khiến cho lòng bọn họ rét buốt. Vị bằng hữu này làm sao phải thế? Tính tình Cơ Vân Thăng từ trước tới nay đều điều lĩnh nóng nảy, thường đắc tội với người ta. Vừa rồi, nếu có chọc giận ngươi, thì ta xin thay mặt hắn xin lỗi ngươi. Một người trong số này cất tiếng nói. Cơ Vân Thăng miệng phun máu, rên rỉ một tiếng, gian nan bò lên, nhưng cũng không dám nói linh tinh gì nữa. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, hắn biết đã chọc phải phiền toái lớn rồi. Ba người khác trong lòng bất an, bị phong ấn tại vùng này đúng là cực kỳ nguy hiểm. Bằng hữu, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Người cấp mảnh bối cho cơ gia chúng ta đuổi bắt tên giặc Diệp Phàm, chúng ta đều rất cảm tạ người. Cơ Vân Thăng còn không mau nhận lỗi đi. Ngày thường, bảo người đừng có nóng này không chịu nghe. Giờ ra ngoài gặp tai vạ rồi, về nhà sẽ trị tội người sau. Ba người kia tươi cười, mở miệng giải thích, đồng thời còn bắt Cơ Vân Thăng xin lỗi. Diệp Phàm cười cười nói, xin lỗi thì không cần, bởi ta chính là Diệp Phàm mà các người muốn tìm. Cái gì? Bốn người đều vô cùng kinh ngạc. Khi Diệp Phàm hiện ra chân thân, lại nói tới việc chôn Cơ Vân Đằng ở dưới đất, thì bốn người liền biến sắc, tức tới suýt học máu. Người muốn thế nào đây? Ta hứng thú đối với tiền thiền thái hư cường khí, muốn các người chỉ giáo cho. Nếu các người làm được, ta sẽ tha cho các người một con đường sống. Muốn thu lấy thần toán thuật mà hư không kinh ghi lại, người đừng si tâm vọng tưởng nữa. Thần sắc của mấy người cơ gia trông rất khó coi. Người này đúng là Diệp Phàm từ trong tay bọn họ lừa đi một vạn cân nguyên. Hiện tại lại còn dám đánh chủ ý tới hư không kinh. Việc gì phải nghiêm trọng vậy? Ta cũng chỉ có cổ kinh của chính mình, hay là chúng ta cùng ngồi xuống dùng kinh luận đạo. Thế nào? Diệp Phàm mỉm cười nói. Đồng Hoàng chỉ có mấy bộ cổ kinh. Riêng cơ giả ta có một bộ rồi, người thì có thứ quái gì mà đòi luận bàn? Có một tên cất tiếng nói, hắn muốn kéo dài thời gian, chờ người tới cứu viện. Ta có một quyển đạo kinh, một quyển Tây Hoàng kinh, không biết các người có hứng thú với quyển nào? Diệp Phàm biết âm mưu của bọn họ, nhưng cũng không thèm để vào trong mắt, tùy ý mà hỏi lại. Cái gì? Người cũng có cổ kinh, không chỉ đạo kinh mà còn có cả Tây Hoàng kinh của Giao Trì Thánh Địa, làm sao mà người có được chúng? Mấy người cơ gia cùng giật mình. Bọn họ tin rằng trong tình huống này thì Diệp Phàm cũng không cần phải nói dối bọn họ làm gì. Bọn họ đã bị giam giữ rồi, hoàn toàn nằm trong tay của đối phương. Cho nên ta mới nói muốn cùng các ngươi luận đạo cho đỡ mệt. Thế nào? Ý cười trên mặt của Diệp Phàm càng đậm hẳn lên. Người tụng một đoạn kinh cho chúng ta nghe trước. Mấy người cơ gia chợt lên tiếng yêu cầu. Sao mà vậy được? Hay là chúng ta cùng lúc tụng kinh? Thế nào? Diệp Phàm nói với vẻ thương lượng. Không khí khẩn trương lập tức dịu đi. Mấy người cơ gia bình tĩnh trở lại, bốn giây giữa với Diệp Phàm để kéo dài thời gian. Diệp Phàm tạo bộ dáng vô hại, còn muốn thật sự thương lượng với chúng. Nhưng đột nhiên từ mi tâm hắn bắn ra một chùm sáng màu vàng, lọt vào trong đầu của một người. Hắn cũng không phải là đột nhiên tiêu diệt, mà là bất ngờ ra tay, dùng thần thức cướp lấy tinh thần lạc ấn của họ. Điều này là do hắn lo lắng, cứ theo cách bình thường thì không thể chiếm được. Không lâu trước đây, khi ở dãy núi Vân Đoạn, hắn từng thử cướp thức hải ấn ký của một tên con cháu cử giả, nhưng kết quả là thần thức đối phương đột nhiên vỡ tan. Đầu tiên, tên đệ tử cơ gia này nháy mắt vỡ toạc ra, thần thức Diệp Phàm chật vật chạy về trong mi tâm của hắn. Khi khí tức hủy diệt tràn ngập, niệm lực khủng bố như sóng thần lao ra, quét về phía Diệp Phàm, hắn khẽ quát một tiếng, vạn vật mẫu khí buông xuống trước người. Đương một tiếng, tiếng nổ rung trời phát ra, một đại đỉnh cổ xưa ngăn chặn sát ý đáng sợ này, bắn văng những niệm lực này ra, khiến chúng vỡ nát trên không trung. Lần này vẫn thất bại, kết quả giống như lần trước. Trong thức hải đối phương có phong ấn thần bí, chỉ cần động tay vào thì nó sẽ phát động ngay. Bốn người cơ gia còn lại đột nhiên biến sắc. Đã tới nước này thì không cần nhiều lời nữa, nếu muốn sống thì mang hư không cổ kinh tới đổi mạng, nếu không thì chỉ có đường chết mà thôi. Diệp Phàm trầm giọng nói, hắn cũng không ôm nhiều hy vọng vào việc này. Thần niệm không thể đoạt lấy, còn trông cậy vào những người này nói ra thì độ khó quá lớn. Động thủ đi! Còn có hai tên cơ gia không mất đi chiến lược. Bọn họ không muốn ngồi chờ chết, đều lấy ra 7-8 kiện binh khí, lên tinh thần chiến đấu. Bọn họ muốn bằng bất cứ giá nào, không tiếc tổn hại binh khí, cũng phải đánh bị thương nặng Diệp Phàm. mỗi một thanh binh khí đều gần như được thiêu đốt lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Cái đỉnh do vạn vật mẫu khí luyện thành khẽ chấn động, thu tất cả các binh khí sắp vỡ tan này vào trong. Ánh sáng chói mắt từ bên trong đỉnh phát ra, năng lượng dao động vô cùng mãnh liệt. Tất cả binh khí đều được thiêu đốt văng tung tóe, nhưng căn bản không thể làm bị thương Diệp Phàm. Cuối cùng bên trong đỉnh cũng yên tĩnh trở lại, chúng biến thành một đống phế liệu nằm im trong đó. Diệp Phàm ra tay nhanh như chớp, đánh hai người này lăn ra đất, khiến chúng mất đi sức chiến đấu. Ta cũng không muốn nhiều lời, ai nói ra tiền thiền thái hư cương khí thì ta sẽ bỏ qua cho, nếu không thì chỉ có con đường chết mà thôi. Mới đầu bốn người này vẫn còn rất kiên cường, không thèm nói câu nào, xương cốt rất rắn chắc, căn bản không muốn thỏa hiệp. Điều này khiến cho Diệp Phàm nhíu mày. Mạnh mẽ cướp đoạt thì tất nhiên thức hải của đối phương sẽ vỡ tan ngay. Ta sẽ cho các người cơ hội. Cuối cùng Diệp Phàm khôi phục lại chiến lược cho chúng, phân biệt cùng bốn người này so chiêu, âm thầm dùng đấu chiến thánh pháp bắt chước tiền thiền thái hư cường khí. Qua lại vài lần, cuối cùng hắn cũng thăm dò ra, đây đích xác là một bí thuật tiên thiên hỗn luyện hư không. Hắn không biết pháp môn vận chuyển, nhưng lại minh bạch loại ý cảnh này. Sau khi Diệp Phàm dùng đấu chiến thánh pháp thúc giục loại thần thuật này, bốn người Cơ Vân Đằng, Cơ Vân Thăng thiếu chút nữa nhìn đến loài cả mắt ra. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, há mồm phun ra một đạo thần hoa như một cơn sóng thần quét qua khắp nơi, uy lực có thể nói là vô cùng to lớn. Người, sao người lại có loại thần thuật này? Chúng ta tỉ thí một hồi, xem của ai mạnh hơn. Diệp Phàm bây giờ dùng đấu chiến thánh pháp thúc giục, cùng mấy người này quyết đấu, không phải là tiên thiên thái hư cường khí trần chính, nhưng uy lực cũng không kém chút nào. Đây là cửu bí trong đấu tự bí, có thể thi triển ra các loại thần thuật công sát, thiên biến vạn hóa, thật là thánh thuật vô thượng. Qua vài lần, Diệp Phàm ngày càng thêm thuần thục, há mồm phun ra như một thiên hà dày đặc, uy lực vô cùng lớn, tinh khí thần của hắn hơn sang người thường, một bạch tiên thiên như biển rộng. Loại thần thuật này phi thường thích hợp cho hắn thi triển, không giống mấy tên trước mặt này. Sau khi phun ra một tia tiên thiên thái hư cường khí thì sẽ mất đi một thân tinh khí, gần như bị hư thoát. Diệp Phàm lại thi triển, há mồm phun ra một cuộn tranh, trên mặt nó có lóe ra đạo văn, như một phong thiên cổ quyển trực tiếp trấn áp cả bốn người lại. Điều này sao có thể chứ? Mấy người Cơ Vân Đằng lộ ra thần sắc khó tin. Trình độ vận dụng tiền thiền thái hư cường khí của Diệp Phàm còn khủng bố hơn bọn họ nhiều lắm, giống như đã am hiểu đạo này rất nhiều năm rồi. Điều này khiến cho bọn họ rất khó mà hiểu được. Đã tặng các ngươi, lại tặng ta một loại thần thuật công phạt nữa. Diệp Phàm thi triển một lúc lâu, rốt cuộc thì ngừng lại. Đây cũng không phải là thần thuật của Cơ gia, mà là do đấu tự quyết trong cửu bí thúc dục mà ra. Nửa canh giờ sau, Diệp Phàm trở lại Hỏa Vân Thành. Khắp nơi đều bàn luận việc Cơ gia không tuân thủ hứa hẹn. Nếu mà đi lĩnh thưởng thì sẽ gặp phải đại họa sát thân. Sau đó, hắn nhanh chóng mai danh ẩn tích, Cơ gia bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng cũng dẹp yên được cơn phong ba này. Miệng thì kêu là có người tung ra tin tức giả để lừa lấy nguyên. Không thể không nói, Thế gia Thái Cổ là một con quái vật rất lớn. Sau khi Hỏa Vân Thành bình tĩnh trở lại, không còn bao nhiêu người tin lời Diệp Phàm truyền ra nữa. Diệp Phàm sớm đã biết được, với thực lực của Cơ gia thì không có cơn phong ba nào mà họ không dẹp yên được. Hắn làm những điều này chỉ để cho bọn họ có lòng kiêng kỵ, thuận lợi cho lần sau ra tay mà thôi. Cho đến nửa tháng sau, Diệp Phàm trở lại Hạo Châu, đi vào trong thạch trai. Rốt cuộc Đại Hắc Cẩu cũng hồi phục lại, nhưng gầy đi một vòng lớn. Hiện tại, nhìn thấy trái cây nào màu phấn hồng thì liền cảm thấy mẫn cảm, khóe miệng có chút giật giật. Hắn vô cùng kiêng rẻ. Hắc Hoàng, người ăn một quả tiền quả, rốt cuộc có tác dụng gì vậy? Có chiếm được chỗ tốt thật lớn nào không? Diệp Phàm cười cười mà hỏi. Còn nhắc lại chuyện này nữa, bổn hoàng cắn chết ngươi. Đại Hắc Cẩu nghiêm mặt lại, nó chưa bao giờ phải chịu thiệt. Lần này lại bị một quả trái cây đánh gục. Hiện tại nhớ lại vẫn khiến nó tức tới sùi bọt mép. Chắc là phải có hiệu quả gì chứ? Cái trái cây đó rõ ràng không tầm thường chút nào mà. Diệp Phàm sơ căm tự nói. Có hiệu quả cái rắm ấy, làm hại ta tới giờ mỗi khi ăn thứ gì cũng đều thấy đằng đắng như ăn phải hoàng liên, khổ muốn chết đi được, không biết khi nào thì mới biến mất. Đại Hắc Cẩu vô cùng buồn bực, cũng không trách được người khác,